Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 62 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như là ủng hộ cho Phú Cường nhé. Phú Cường rất vui vì đã được mọi người ủng hộ và góp ý để cho những sản phẩm sau của Phú Cường có thể có chất lượng tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 222. Năm đứa trẻ sao? Tôi nhìn con búp bê một lát, dùng tay ấn vào khắp người nó. Không có linh kiện máy móc, cũng không có sợi tơ điều khiển. Vậy nó xuất hiện ở cầu thang bằng cách nào chứ? Tôi không hiểu được vì sao đành ném con búp bê lại chỗ cũ, bước từng bước lên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ lên tầng 2. Chiếc hành lang chật hẹp này cùng lắm chỉ vừa cho ba người đi cạnh nhau. Hai bên tường lại treo những bức tranh trừu tượng kinh dị, chỉ cách nhau chừng vài bước chân. Hai bên trái phải có tổng cộng 4 phòng. Trên cửa phòng cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, xem ra chỉ có khách đi vào trong thì mới biết. Tôi bước đến cạnh cánh cửa phòng thứ nhất, đẩy cửa đi vào. Nhưng tôi càng đẩy mạnh, cánh cửa càng cứng đầu, như thể có người đứng chặn bên kia cánh cửa vậy. Dẫu có dùng hết sức lực thì cũng chỉ đầy được khoảng 10 cm. Trong phòng có người sao? Tôi lùi về sau 2 bước, nhảy lên, quay chân đá một cú trời sáng thẳng vào trong cánh cửa. Chỉ nghe thấy bên trong phòng vang lên một tiếng gãy giòn vang, 2 ống lò xo từ từ lăn ra. Cửa phòng mở rộng, tôi bước vào trong. Lúc này tôi thấy có xác một cô bé khuất sau cánh cửa. Trên trán nạn nhân bị khắc 2 chữ đố kỵ bằng dao. Quần áo trên người bị nhuốm đậm một màu đỏ của máu. Không người thấy mùi máu tươi hay mùi xác phân hủy. Xem ra đây chỉ là dùng thuốc màu để vẽ lên con rối cao su. Cửa phòng không mở ra hết. Nếu chỉ lách qua khe cửa mà đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy ắt sẽ là cái xác này. Hẳn cũng bị sợ hãi mà giật mình. Tôi giơ con búp bê lên trước mặt. Đằng sau cái xác có 2 cái đòn bẩy cố định. Xem ra chỉ cần đẩy mạnh cánh cửa, cái đầu của xác chết sẽ thò ra ngoài ngay lập tức. Thiết kế thật đáng sợ. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở thôi cũng đủ bị chúng hù dọa. Xem ra căn nhà ma này nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng mỗi thiết kế kia đều ẩn chứa một bí mật riêng của nó. Tôi liếc nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng của con gái. Cách sắp xếp rất đơn giản. Tôi cũng ngó xuống dưới giường và tủ quần áo. Bên trong tuy rằng cũng có giấu những thứ đáng sợ, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý vững vàng ngay từ đầu, nên chúng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Xem ra cô ấy không ở đây rồi. Tôi thở dài. Dẫu đã tìm khắp phòng, tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Thiên Ngưng Hương và Y Y. Mặc dù căn nhà ma này đầy sự kỳ quái, nhưng dường như nó không có liên quan gì đến Thiên Ngưng Hương và Y Y cả. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng đối diện. Dù sao những nhân viên đã đi về, động tác của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, trực tiếp phá cửa mà lao vào, đỡ phiền toái. Cái phòng thứ hai này hẳn là phòng của cha mẹ con bé. Trên giường có một chiếc chăn rất dày, nhìn quanh chỉ thấy thuốc màu đỏ. Xem ra ngôi nhà của quỷ này còn kém xa tầng trung dung trong giấc mơ của Hoàng Tuyết. Tôi ôm chiếc chăn lên, bèn thấy ga trải giường bên dưới. Không biết mình đã vô tình kích hoạt thứ gì, bỗng đầu giường phát ra âm thanh cộc cộc, giống như có người ở bên trong đó đứng gõ vậy. Tiếng đập từ trong quan tài mình còn nghe qua, chẳng có nhẽ lại sợ cái trò tiểu xào này sao chứ. Tôi kéo tấm chăn trải giường ra, đã vươn ra từ khe giữa một bàn tay trắng vậy, nhìn như đã gãy mất rồi. Nhìn quen quá rồi, chẳng có gì bất ngờ cả. Tôi chạm vào bàn tay gãy kia, có một sự lạnh lẽo của cao su. Quả nhiên, vẫn khác cái cảm giác chạm vào người. Nâng ván giường lên, bên trong có xác một cậu bé, trên trán lại khắc hai chữ phẫn nộ. Thiết kế rất chân thật, bên trong được chạy bằng điện, có một cái dây dẫn được nối giữa chăn bông và ván giường. Chỉ cần nhấc chiếc chăn lên, công tắc điều khiển liền được bật, cái xác cao su sẽ đập đầu cộc cộc vào thành giường. Các người cho tôi sống yên ổn chút nào. Bây giờ đã là đêm khuya rồi, lại đang ở trong một căn nhà quỷ ám nữa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho người ta giật mình, chứ đừng nói đến việc chúng rít liên tục như vậy. Cho dù đời này không có ma quỷ thật, nhưng nghe thấy âm thanh này thôi cũng đủ sợ vỡ mặt rồi. Tôi bẻ dây điện, vứt bừa ló lên trên giường, kiểm tra xung quanh phòng, nhưng xem ra vẫn không có gì đặc biệt, đành phải tiến vào căn phòng thứ ba thôi. Phòng tắm này xem chừng có vẻ hơi lớn. Tôi bước vào trong, dựa theo những kinh nghiệm của bản thân, tôi tránh xa những thứ như gương, trực tiếp bước vào nơi xa nhất phòng. Nơi đó, tôi kéo tấm rèn trong phòng tắm ra, chỉ thấy một sắc đỏ từ thuốc màu nhuộm đầy phòng tắm, nổi lên một cái xác bé gái bằng nhựa. Tôi vứt cái xác ra. Phải nói rằng, căn nhà ma này được thiết kế một cách rất chi tiết. Trên trán của cái xác lại khắc hai chữ oán hận. Khuôn mặt nó sưng phù, tái nhợt, không khác gì một cái xác đã bị chết đuối thật rồi. Quay người bước vào phòng cuối cùng, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm thấy không rét mà run. Trong căn phòng cuối cùng này không có lấy một vết đỏ của máu thuốc, cũng không có cái xác được chế tạo chi tiết nào, chỉ là một căn phòng chứa đầy những con búp bê vải xấu xí. Nơi đầu cũng thấy búp bê. Từ lúc đi vào, tôi đã có cảm giác như thể có hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Căn phòng này có vẻ thú vị đây. Dùng mình một cái, tôi tỉ tay nhặt một con búp bê vải lên. Ngũ quan trên mặt nó đều bị xé rách, sau lại bị người ta dùng bút lông đỏ vẽ lên khuôn mặt. Mỗi con búp bê trong phòng đều có nét mặt rất kỳ lạ. Tôi nhớ lại hai con búp bê vải khi trước, nhặt một con búp bê lên so sánh. Quả nhiên, biểu cảm của chúng không hề giống nhau. Giống như mỗi con trong số chúng đều là một vật thể sống độc lập, đều mang trong mình những đặc điểm riêng. Không thể tưởng tượng được việc này mà, thật điên rồ. Tôi nhìn quanh, căn phòng này ngập tràn búp bê vải. Lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ hãi là gì. Cứ như câu chuyện chủ đề trong lời giới thiệu bên ngoài căn nhà ma. Trong căn nhà này hẳn có đến 5 đứa trẻ. 4 trong số chúng đã hóa oán linh. Chỉ cần tìm được một đứa còn sống sót là sẽ ra được bên ngoài. Tôi dùng truy nhãn quét quanh phòng, nhìn trong đống búp bê. Không lâu sau đó, liền phát hiện có một cái chân người ở góc phòng lộ ra trong bọn búp bê kia. Tôi đi vào trong phòng, bộ dạng hết sức khó khăn. Bước đến góc phòng, liền nắm lấy mắt cá chân mà kéo ra. Cậu bé này hẳn là người chết thứ tư. Trên cái xác nhựa lại được khắc hai chữ tuyệt vọng. Sờ lên da thì thấy chút cỏ giãn, nhưng không có chút nào giống sờ vào da người. Cái xác này cao cũng tầm người thật, mà lại có thể được giấu kỹ ở trong đám búp bê mà không bị lộ. Vậy có lẽ nào ở đây còn giấu những thứ khác. Tôi nhìn về phía đống búp bê với những biểu cảm khác nhau, cắn răng tìm kiếm trong phòng, không bỏ qua bất kỳ nơi nào có thể chứa manh mối. Đây cũng chính là câu nói đầu tiên mà giáo sư đã nói khi tôi vào học tại Đại học Viện Cảnh sát. Lục lọi được khoảng 2/3 đống búp bê thì bỗng nhiên cẳng chân tôi có cảm giác như thể vừa đụng phải thứ gì. Tôi cúi đầu nhìn lại, xuyên qua những con búp bê đang chồng lên nhau, bỗng thoáng nhìn thấy một sợi tóc đen trong đó. Con búp bê thứ năm thì sao? Tôi duỗi tay định nhặt con búp bê đang nằm dưới đáy lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, dưới hành lang vốn yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh quen thuộc, cộc cộc. Tôi hoảng sợ rụt tay lại, vội vã chạy ra bên ngoài, hai mắt trợn lên, hoảng sợ phát hiện ra con búp bê nam kia đang nằm trên cầu thang. Hơn nữa, thiết bị điện bên trong người nó lại được kích hoạt, đập liên tục xuống sàn nhà. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của con búp bê, tôi nhào hai mắt lại, tay cầm lá bùa, đắn đo bước tới gần. Một bước, hai bước. Tôi vừa đặt chân bước thứ ba, khi cái xác gần ngay trước mắt, bỗng cái khung ảnh treo trên tường gần đó kêu cạnh một cái rồi rơi xuống đất. Quá bất ngờ, cho đến lúc mảnh kính vỡ ra khắp nơi, tôi mới kịp hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về một bên tường. Một cái khe tối tăm đen kịt lộ ra từ chỗ của bức tranh khi nãy. Nó không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm vào bên trong đó. Nãy giờ toàn sợ bóng sợ gió không à? Cái khe này hẳn là để nhân viên ở đây trốn vào, chờ đến lúc có người đi qua, họ trốn sau khung ảnh ấy, vươn đầu hoặc giơ tay bất cứ lúc nào mà hù cho du khách sợ. Việc này nghe qua thì thấy rất bình thường, nhưng trên thực tế lại có một lỗ hổng lớn. Tại sao cái khung ảnh lại tự mình rơi xuống chứ? Nhân viên đã hết giờ làm việc từ lâu, ở trong cũng không có người. Vậy nó rơi xuống bằng cách nào? Lại đúng lúc tôi đi qua nữa chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy ớn. Nhân viên đã về hết, căn nhà ma này chắc chắn chẳng còn ai điều khiển. Nhưng tất cả mọi thứ lại được diễn ra một cách hoàn hảo. Thời gian cũng rất hợp lý. Nếu thay một người vào, e rằng mọi việc đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Không phải có người đang giả quỷ, mà chính là có quỷ thật. Tôi nhìn lại con búp bê đang đập đầu không ngừng ở dưới sàn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể mình vẫn bị một thứ gì đó theo dõi ngay từ đầu. Không nên ở lâu chỗ này. Bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ đêm. Cảm giác lần này không khác gì những lần live stream trước. Nếu chờ đến khi màn đêm thực sự buông xuống, đừng nói đến việc tìm Thiết Ngưng Hương cùng với Y Y. E rằng cái thần này cũng khó mà được an toàn. Không để ý đến con búp bê đáng sợ kia, tôi trở lại căn phòng thứ tư, nhìn những con búp bê nằm đầy nhà. Nhớ lại nơi tôi đã thấy sợi tóc đen kia, từ màu sắc cho tới chất liệu, sợi tóc kia e rằng chỉ có thể là của người sống. Chương 223. Người thứ sáu sao? Mỗi căn phòng đều giấu xác của một đứa bé, cách giấu cũng rất giản xảo, hành động lại rất khôn khéo, luôn tránh lúc người ta chuẩn bị tâm lý mà dành nỗi sợ cho những giây phút sơ hở nhất. Cũng may là đã vài lần no hành sau ba cái nhiệm vụ live stream của âm gian Tú Trạng, dù trong lòng lúc này cũng có chút sợ hãi đấy, nhưng chưa đến mức đau luôn cả thằng nhỏ. Bước vào căn phòng chứa đầy búp bê vải, tôi tìm thấy cái xác thứ năm kia. Còn búp bê nhựa này có phần hơi khác so với mấy con búp bê còn lại. Trên trán được viết hai chữ cứu rỗi. Nó duỗi hai tay về phía trước, giống như một người đang bị rơi xuống vực sâu. Giơ hai tay ra mà cô bắt lấy thứ gì vậy? Cả năm đứa trẻ đều đã chết, không giống những suy nghĩ của tôi một chút nào. Tóc này được nối từ tóc thật. Nguyên nhân chết hẳn do ngã từ chỗ cao xuống, làm cho các cơ quan nội tạng bị thương mà chết. Thiết kế của con búp bê này cực kỳ chi tiết. Mọi tổn thương đều được tái hiện lại, kể cả những vết gãy xương ở chân hay xương chậu, đi cùng với vết đỏ thuốc màu điểm trên những vị trí mấu chốt. Quá chân thật. Đây không chỉ còn là một con búp bê bình thường, chính là một người sống bị ngã mà chết. Trong phòng chẳng còn gì ngoài hai cái xác giả. Tôi chợt dừng bước tự hỏi. Nhắc đến câu chuyện chủ đề kia mới nhớ, trong đây có tận 5 cái xác lận, đâu có giống với những gì viết trong câu chuyện kia đâu chứ. Trong lúc vô tình, tôi nhìn về phía cái xác đang nằm trên đất, chỉ thấy trên trán của nó khắc hai chữ cứu rỗi. Tại sao những chữ được khắc bằng dao ở trên mấy con búp bê lại khác những con búp bê này cơ chứ? Tôi ngồi xổm xuống, so sánh những chữ viết trên trán cái xác, nhận ra những chữ được khắc bằng dao kia khác với vết bút lông viết trên trán con búp bê thứ năm này. Lẽ nào là do người khác viết sao? Tôi không hiểu, lùi về sau một bước, không cẩn thận dẫm phải một con búp bê phải, tiện tay nhặt nó lên. Nhìn lên những nét bút được vẽ trên người nó, bỗng nhận ra được một việc. Tôi đặt con búp bê vải bên cạnh cái xác thứ năm, xem chừng những đường nét trên cơ thể của chúng hoàn toàn giống nhau. Không cần biết có phải một người viết hay không, nhưng có lẽ là sử dụng cùng một loại bút. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua những con búp bê vải với vẻ mặt khác nhau ở trong góc nhà. Toàn bộ chúng đều được tự tay vẽ nên. Tôi tránh mấy con búp bê kia từ xa, cứ như là mấy giây nữa chúng sẽ đứng hết ở trong căn phòng này vậy. Thời gian không còn nhiều, lên lầu 3 trước đã. Tôi xoay người tính bước ra phía ngoài cửa, nhưng mới vừa quay đầu thì giật mình một cái. Chẳng biết từ khi nào mà con búp bê có kiểu chết vì đập đầu xuống đất kia đã bò tới gian phòng này. Tôi nhìn vào vẻ mặt kỳ quái của nó, ánh mắt dừng lại ở hai chữ được khắc bằng dao trên trán của nó vậy. Phẫn nộ. Vẻ mặt của nó phần nào cũng diễn tả được chân thật ý nghĩa của hai chữ này. Tôi cố nén sự sợ hãi đến bên nó. Phần mạch đã bị mình tháo ra, chẳng lẽ bên trong vẫn còn pin sao? Một chân tôi dẫm lên cổ nó, hai tay cố hết sức vặn đầu nó. Pin khô cùng với cần điều khiển sao? Đậu mé nó, cái kiểu thiết kế này nhìn cứ quen quen là sao nhỉ? Vứt bừa đầu nó đi, tôi tính bước lên tầng 3. Cái cầu thang gỗ này xem chừng ngày càng hẹp. Tôi có cảm giác sắp có điều gì đó không lành. Cạch, cạch. Cái cầu thang gỗ đã cũ này phát ra những thanh âm rất đáng sợ, như muốn tra tấn lỗ tai người nghe vậy. Một chân tôi mới đặt xuống, chân còn lại vừa nâng lên, cầu thang gỗ chắc chắn kia bỗng nứt thành hai. Có thứ gì đó giống như con chuột đột nhiên trốn ra từ bên dưới ấy. Tôi lùi lại phía sau liên tục, nhưng những sự việc kinh khủng đã bắt đầu. Cách tôi không xa, căn phòng chứa đầy búp bê vải kia bỗng lóe lên một bóng người màu đỏ nhạt. Đó là một dáng người bình thường, thoạt nhìn qua thì thấy là của phụ nữ. Chuyện gì đây? Tôi giật mình nhìn cái bóng người đỏ nhạt kia đang chạy xuống tầng. Mới đầu tôi còn nghĩ nó cũng chỉ là một dạng thiết kế bên trong căn nhà quỷ. Nhưng suy nghĩ lại, rõ ràng trong căn nhà này làm chi có người sống chứ. Thứ đột nhiên đi ra kia chắc chắn không phải hình nhân hoặc một nhân viên công tác nào đó đang ẩn mình. Đứng lại. Tôi vững tâm lại. Bây giờ không phải lúc để lo sợ. Nhanh chân đuổi theo. Nếu như tính cả cái bóng hồng này nữa, chẳng lẽ có tổng cộng đến 6 đứa trẻ sao? Có phần khác với câu chuyện chủ đề rồi nha. Tôi đuổi theo cái bóng đó, chạy luôn ra khỏi khu vực căn nhà quỷ thứ nhất. Sau đó, trông thấy nó quẹo sang một con đường bên phải. Chuyện gì vậy? Đứng giữa giao lộ, tôi nhìn lại câu chuyện chủ đề trên vách tường. 5 đứa trẻ đang chơi trò gọi hồn Charlie. Trong phòng cũng đã tìm thấy xác của 5 đứa trẻ ấy rồi. Vậy cuối cùng cái bóng ấy là cái gì chứ? Tôi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy. 5 đứa trẻ trong phòng chơi trò gọi hồn Charlie. Vậy ngoài 5 đứa nhỏ kia, còn một thứ nữa là Charlie. Đây chỉ là một căn nhà ma quỷ theo chủ đề kinh dị. Tại sao lại có Charlie xuất hiện cơ chứ? Lòng tôi hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn. Còn chưa đến 12 giờ đêm cơ mà. Rõ ràng thứ sợ hãi nhất còn chưa xuất hiện. Lần livestream này quả thật mất kiểm soát rồi. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Không ngờ rằng mới 23 giờ 5 phút. Vậy mà bên ngoài căn nhà quỷ đã vắng vẻ đến vậy. Như thể không có ai đi qua lại nơi đây vậy. Công viên đã đóng cửa rồi. Liệu hôm nay có tìm được Thích Ngưng Hương với Y Y không đây? Lòng tôi bắt đầu sinh nhụt chí. Thứ duy nhất có thể an ủi tôi lúc này chính là viên hợp tâm ngọc trước ngực tôi. Đến giờ nó vẫn chưa có gì kỳ lạ. Xem chừng Thiết Ngưng Hương lúc này vẫn bình an, cơ thể chưa bị thương chút nào. Hễ gặp gã hề là đến vũng máu người, rồi lại còn bắt cóc nữa. Xem ra tòa nhà này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó rồi. Không chậm trễ, tôi liền chạy theo cái bóng màu đỏ nhạt kia, đi vào căn nhà ma quỷ bên phải. Khu bên phải này có 3 tầng, diện tích có vẻ lớn hơn căn bên trái 2 lần là ít. Tìm được chìa khóa trong bệnh viện bỏ hoang, lại phải trốn tên sát nhân tâm thần. Dẫu chủ đề này không hề mới mẻ, nhưng lúc này lại có vẻ gì đó sợ hãi bất ngờ. Tôi nhớ đến vệt máu dính lại ở trên cửa, không ngừng nhắc chính mình. Nếu gặp phải nhân viên đang hóa trang vào vài tên sát nhân điên cuồng, thì phải thực sự cảnh giác, vì rất có thể gã đang giấu mình và gã thực sự là kẻ giết người. Bước qua tấm biển quảng cáo, rào chân qua hành lang dài u ám kia, cách bài trí hai bên cũng đột nhiên thay đổi. Trước mặt tôi là những viên gạch men tráng sứ loang lổ vết màu đầy dơ bẩn. Hoàn cảnh được xây dựng không tồi, nhưng nếu so sánh với bệnh viện tâm thần Hận Sơn thì vẫn còn thua xa nhiều. Ánh đèn ở hành lang không được bật. Tôi đành dựa vào chút ánh sáng của chiếc đèn pin mò để mò đường. Đi được chừng vài mét thì phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn với lệnh niêm phong bên trên. Đây là lối vào sao? Tôi xem xét tờ giấy niêm phong trên cửa. Một lớp bụi rơi xuống. Trang giấy đã ố vàng, như muốn rơi xuống lắm rồi. Công viên giải trí này mới được mở cửa, vậy mà tờ giấy niêm phong này lại chả có vẻ gì là mới được dán lên cả. Tôi đã nhìn thấy tờ giấy niêm phong mà cơ quan công an dùng khi phong tỏa hiện trường. Đối chiếu lại với tờ giấy này, quả thật là giống nhau y đúc. Cánh cửa đã bị đóng chặt, không có cách nào mở ra. Nhưng vẫn còn một cánh cửa nhỏ nhỏ, một người qua ở góc tường. Tôi cố hết sức đẩy ra. Trên khung cửa rỉ sét kia còn loang lổ vết máu. Tôi tò mò sờ tay vào, có phần dính dính, không giống máu, cũng chẳng phải thuốc máu. Bước vào trong căn nhà ma này, căn bệnh viện hàng nhái này có kết cấu khá giống bệnh viện thật. Hành lang không dài nhưng được thiết kế thành hình chữ S. Nếu không đi đến gần, quả thật sẽ chẳng bao giờ được biết mình sẽ gặp gì ở ngã rẽ tiếp theo. Xem ra tâm lý biến thái của nhà thiết kế cũng đạt đến một trình độ nhất định rồi. Tôi nhặt hồ sơ bệnh án nằm dài rác trên mặt đất. Những tấm ảnh đen trắng kia làm lòng tôi có chút bối rối. Chết vì ung thư giai đoạn cuối, chết vì khó sinh, chết vì bỏng nặng. Những dòng chữ giới thiệu làm tôi thấy ớn lạnh. Rốt cuộc, đây là bệnh viện hay địa ngục đây? Tại sao tất cả đều chết cả rồi chứ? Bước qua những tờ hồ sơ bệnh án kia, chẳng bao lâu đã đến phòng khám đầu tiên. Tôi nhìn xuyên qua cánh cửa kính ở bên ngoài. Giường bệnh, bàn ghế, khăn trải giường đều nhiễm máu cả. Một số mảnh vải đã ngả màu đen đỏ nằm trên mặt đất. Còn rất nhiều đồ vật ghê tởm, không có hình thù rõ ràng nữa. Đứng từ bên ngoài, có thể nhìn rõ cảnh bên trong. Ở đây cũng không có tủ quần áo để trốn vào. Nên tôi biết chắc chắn, Thiết Ngưng Hương và Y Y không ở trong đó. Để tiết kiệm thời gian, tôi không bước vào và để xem xét các chi tiết trong căn phòng, mà chỉ lướt qua nó thôi. Nếu chủ đề của khu đầu tiên thuộc loại kinh dị, kỳ quái và siêu nhiên, ắt căn nhà này là khu dành cho khẩu vị mạnh. Có rất nhiều đồ vật không dễ miêu tả. Ít nhất là trước khi tới đây, tôi chưa bao giờ gặp qua một ngôi nhà ma quỷ nào có quyết định táo bạo như này. Tựa như nhà thiết kế nơi đây đã hóa cuồng loạn rồi. Tầng thứ nhất có tổng cộng 5 phòng. Những manh mối còn lưu lại cho thấy nơi đây đã xảy ra rất nhiều chuyện rất bạo lực, đến mức đẫm máu. Có những vết máu ở trên những đoạn băng vải nhăn nhúm, cả những dấu răng cắn xé. Thậm chí đến khăn trải giường cũng có rất nhiều lỗ thủng. Chương 224. Vị khách đặc biệt nhất. Rất thực tế, cảm giác quen thuộc này giống như đang đi đến hiện trường của một vụ giết người vậy. Tôi dựa vào tường, không chạm vào bất cứ cánh cửa nào. Tôi gần như đi khuất trong bụng cái người thiết kế căn nhà này. Rút dây động rừng, chỉ cần chạm nhẹ vào một trong số chúng thôi, những trò kinh hoàng kia sẽ ập đến bất ngờ như cơn sóng thủy triều vậy. Mặc dù cái phòng bệnh này trông có vẻ đáng sợ đấy, nhưng lại không hề có chỗ nào đủ lớn để giấu người. Đừng nói đến Thiết Ngưng Hương và Y Y, cho dù là cái bóng đỏ nhạt kia cũng chẳng thể trốn được. Tôi bước tiếp về phía trước. Cái hành lang hình chữ S cứ đi được vài bước lại đến một góc ngoặt khuất tầm nhìn. Tôi thận trọng mỗi khi quay đầu lại. Phòng khi chạm phải thứ gì. Đã hết tầng 1 rồi mà chẳng tìm được manh mối nào. Tôi bước dọc theo cầu thang lên trên lầu 2. Nhưng chưa bước được mấy bước đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Trên tầng 2 có người sao? Tôi còng lưng, rón rén bước lên tầng trên như một con mèo hoang vậy. Tầng 2 này xem chừng còn phức tạp hơn cả tầng 1. Hành lang đã hẹp hơn, lại còn nhiều phòng bệnh hơn. Nhìn chỗ nào trên mặt đất cũng thấy những đồ vật linh tinh. Cái gì đây? Tôi chiếu đèn pin xuống. Băng vải cũ la liệt, những bình thuốc quá hạn sử dụng dưới sàn, thậm chí còn một chỗ đột nhiên phản chiếu lại ánh sáng. Tôi đá đống băng vải và đám rác ra, phát hiện một chiếc kìm sắt được các nhà sĩ dùng từ những năm 90 để nhổ răng. Trên mặt nó bám đầy những sắc đen đỏ. Vậy mà lúc đầu tôi còn nghĩ đó là màu sắc ban đầu của nó chứ. Quả nhiên là những dụng cụ thật. Tôi tiện tay quăng nó vài cái. Có vẻ khá nặng, chắc chắn là được chế tạo không lâu. Ngón tay tôi chạm vào mép kìm. Nó thô ráp, tạo cảm giác đau chầm chích. Tại sao lại có cái kìm sắt nằm dưới một đống rác chứ? Có ý gì đây? Chẳng lẽ những người thiết kế căn nhà của quỷ này không sợ du khách sẽ mất trí mà hành hung nhân viên sao? Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cái kìm sắt này ở đây. giữ lại phòng thân đi. Nếu không may gặp tên sát nhân tâm thần kia, còn có thứ mà dùng để đánh trả. Cầm chiếc kiểm sát, tôi đi dọc theo hành lang một hồi. Bước qua ba phòng bệnh, bỗng đến căn phòng thứ tư. Ánh mắt tôi sững sờ, dừng lại ở trong đó. Trong phòng có một cái tủ quần áo và một cái giường bệnh, rất bình thường. Nếu chỉ nhìn qua thì căn phòng này cũng không khác những căn phòng kia là mấy. Chỉ có điều, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc khăn trải giường trắng kia chính là một người phụ nữ. Mái tóc dài đã khô, ố vàng, xõa ngang vai. Cô ta cúi đầu, quay lưng về phía cửa phòng. Lại là một con búp bê sao? Tôi lắc lắc cái đèn pin, chẳng thấy đối phương có phản ứng gì. Đang tính đi tiếp, tự nhiên trong phòng lại vang lên tiếng kêu rồn nén của người phụ nữ. Cứu với! Cứu với! Giọng nói nhỏ như ruồi muỗi, rất nhỏ, rất thấp. Thật giống như là ghé vào bên tai đau khổ cầu xin vậy. Âm thanh này quả thật chân thực mà. Đôi chân tôi chậm lại, hai tay do dự định mở cánh cửa ra. Người phụ nữ kia vẫn quay lưng về phía tôi, không chút động đậy. Tôi lay lay chiếc đèn pin, xem ra cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì, dẫu có bị ánh đèn pin chiếu vào. Không thể là người thật được, mặc dù bộ dạng thì cũng khá giống đấy. Tôi dùng một tay lấy kìm sắt ra, chậm rãi vòng đến trước mặt cô ấy. Khuôn mặt nó nhăn nhúm, ngũ quan phai mờ, trong lồng ngực còn đặt một chiếc máy ghi âm nữa. Lại sợ bóng sợ gió rồi. Tôi lấy chiếc máy ghi âm ở trong lồng ngực nó, tính tắt nó đi. Ai mà ngờ rằng vừa mới nhấn công tắc cái, chiếc máy ghi âm lại phát ra tiếng khóc điên dại của người phụ nữ kia chứ. Tôi nhanh tay ấn cái công tắc một lần nữa, âm thanh kia lúc này mới chịu dừng lại. Kỳ lạ thật, khi nãy chiếc máy ghi âm kia không được bật lên, nhưng mà rõ ràng mình nghe được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ cơ mà. Đặt chiếc máy ghi âm xuống, tôi suy nghĩ mông lung. Bỗng bên ngoài hành lang lại phát ra tiếng động lạ. Có người ở đây sao? Tôi nhìn hai bên trái phải xung quanh, chỉ có chiếc tủ quần áo này là có thể giống người ở trong căn phòng này. Tôi không suy nghĩ nhiều, bèn mở cánh cửa tủ ra. Tôi vừa mở cánh cửa tủ gỗ ra, một cái xác đáng sợ ngã về phía tôi với một vòng tay rộng mở. Tôi tránh không kịp, bất lực nhận cái ôm thân thiết của nó. Biết ngay là cái tủ này có vấn đề mà. Tôi chỉ thầm một câu, để cái xác chui lại vào tủ quần áo, rồi đóng cửa tủ lại. Chờ đợi ở nơi này là việc khó khăn nhất. Cứ mỗi giây trôi qua, sự sợ hãi càng tăng thêm. Cứ như thể trong không khí có thứ gì đó đang lên men vậy. Mồ hôi chảy đầy trên mặt tôi. Nhanh nào! Tôi tắt đèn pin, sử dụng chùy nhãn, nhìn xuyên qua cái lỗ thủng ở trên tủ hướng ra ngoài. Có tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài cửa. Sau đó có một tia sáng chiếu vào trong. Có phải người sống không vậy? Khi tôi đang dò dự, không biết cô nên đi ra gọi đối phương một tiếng không, thì bỗng nhiên nhìn thấy một bộ trang phục đáng sợ của người kia. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ hề cỡ to. Trên người có vài vết sẹo rất lớn do những vết khâu để lại. Gã mặc chiếc áo blue trắng đã cũ, nhuốm đậm một sắc đỏ. Một tay kéo sợi xích sắt, ở cuối còn quấn mấy cái móng nhọn bằng nhựa. Nếu chỉ nhìn đến đó thôi, tôi cũng chẳng có bất cứ lý do gì mà nghi ngờ gã. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay còn lại, tôi liền do dự một chút. Chiếc rìu trên tay gã sáng ngời, thậm chí máu trên lưỡi rìu vẫn còn chảy xuống. Chẳng lẽ nó là đồ thật sao? Chẳng lẽ căn nhà ma này vì muốn hù dọa du khách đến mức dám chơi cả đồ thật luôn sao? Từng giọt máu rơi xuống đất, âm thanh tí tách, cứ thế mà phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. gã chỉ lại cái mặt nạ hệt, cầm đèn pin tiến vào bên trong phòng. Vòng đến trước mặt người phụ nữ, gã cầm cái máy ghi âm lên, lắc lắc vài cái, sau bật công tắc lên. Tiếng kêu khóc của người phụ nữ vang vọng trong phòng. Gã nghe một hồi, liền chắc chắn là không có vấn đề gì, bèn tắt chiếc máy đi. Trong toàn bộ quá trình, gã chẳng mở miệng dù chỉ mà một câu. Đặt chiếc máy ghi âm xuống, lấy chiếc rìu bước tới bước lui trong phòng. Có vài lần gã nhìn về phía chiếc tủ nơi tôi đang trốn, nhưng không biết vì lý do gì, có vẻ như gã vẫn kiêng kỵ một thứ gì đó mà không dám mở cửa tủ ra. Phải đến 2-3 phút sau, gã quái nhân này mới chịu rời đi. Đợi gã lấy cái vuốt nhựa của mình đi xa, tôi mới dám bước ra ngoài. Đóng cửa tủ lại, trước tiên tôi kiểm tra những giọt máu vừa rơi ra từ lưỡi rìu của gã. Tanh mùi rỉ sắt, xem ra không phải thuốc mỏng mà là máu thật. Vừa tìm được câu trả lời, tôi liền tắt hai thiết bị chiếu sáng trên người mình đi, cũng trình độ sáng của cái điện thoại live stream của âm gian tú chàng xuống mức thấp nhất. Gã kia mặc áo khoác bác sĩ nhưng lại đeo mặt nạ hề, thoạt nhìn chẳng có gì lạ. Có thể vì gã muốn che đi bộ mặt thật của mình. Nhận ra đám chất lỏng kia là máu, xem ra quả là bước ngoặt quan trọng đây. Trong căn nhà ma này, rất có thể đang che giấu một vụ án giết người, mà hung thủ thì chẳng có thể là ai khác ngoài gã bác sĩ mang mặt nạ hề kia. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết liệu gã có liên quan đến sự mất tích của Thiết Ngưng Hương và Y Y không. Nhưng chỉ cần bắt được gã, tôi cũng đã đột phá được một bước rồi. Xem ra thứ mà ta đối đầu là người, không phải là quỷ, cũng là một tin tốt đây. Tôi lấy chiếc kìm sắt ra, người dựa sát tường, nhìn vào bóng tối một chút để mắt thích nghi. Đã qua 6 lần live stream rồi, tôi không còn sợ bóng tối, lại quen với cảm giác xung quanh mình chỉ có một màu đen từ lâu rồi. Đôi lúc nó cũng chính là một lớp vỏ bảo vệ của thiên nhiên. Chủ đề của căn nhà ma này là trốn khỏi tên sát nhân tâm thần kia. Nhưng xem ra hôm nay tôi lại làm việc ngược lại rồi. So với những đối thủ trước đây của tôi như Lộc Hưng hay gã hàng đầu sư kia, gã bác sĩ đeo mặt nạ hề này có trình còn non và xanh lắm. Tôi tin mình có thể hạ gục gã ấy dễ dàng. Cất chiếc đèn pin vào trong túi, một tay tôi cầm chiếc điện thoại của âm gian tú chàng, tay kia thủ sẵn chiếc kìm sắt. Hẳn là mày chưa bao giờ gặp một du khách như tao trước đây rồi. Nhìn hành lang tối om, trong lòng tôi cũng có ít nhiều sợ hãi. Dựa vào tường, đi giữa chốn bóng tối sâu nhất, vận dụng diệu trần tầm pháp, nắm giác quan cường hóa đến mức cực hạn. Chiều cao và ngoại hình của chú hề trong cuộc diễu hành kia có vẻ như khác với tên bác sĩ này. Xem ra không chỉ có một kẻ đứng sau chuyện này. Lần hành động này mình phải cực kỳ cẩn thận. Tôi không quen vị trí nơi đây, nhưng gã bác sĩ kia đi đến đâu thì cái xích lại phát ra âm thanh chỗ đấy. Đây chính là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi đi quanh khắp tầng 2 cũng chẳng thấy bóng dáng tên bác sĩ kia đâu cả. Nhìn khắp các phòng cũng chẳng thấy gì. Chỉ thấy ở cuối hành lang có một cái bản đồ nhỏ, trên đó vẽ lại tóm tắt cấu trúc bên trong cả 3 tầng của căn nhà này. Hai bên trái phải có 2 hành lang, tổng cộng 3 tầng, có 16 phòng bệnh cùng 2 phòng mật thất để du khách nghỉ ngơi. Dựa theo luật chơi, tên sát nhân tâm thần kia sẽ không được vào trong phòng mật thất, nhưng cánh cửa phòng mật thất sẽ bị bịt kín. Thiết Ngưng Hương và Y Y liệu có đang trong căn phòng mật thất kia không? Được,